Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112: Viên Dã tác phóng đại chiêu. Bổ canh 3. Thôi Kiều còn có một cái đại chiêu. Hệ thống cho nàng bảo mệnh hoàn vẫn luôn chưa từng dùng qua. Thôi Kiều kỳ thật là suy tư. Chính mình tiểu tâm cẩn thận điểm. Sau đó mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Tốt nhất đừng dùng tới cái này. Mà bên kia, khi Khang tập đoàn bắt đầu tuyên bố thành lập về nhà quỹ hội. Chuyên môn trợ giúp tìm kiếm những cái đó đi lạc hài tử. Thôi Kiều không cần đầu đều có thể đủ đoán được đây là Viên lão tổng tài xuất hiện trùng lập giang. Hồ, thượng một lần lại đây tìm chính mình. Đơn giản chính là muốn chính mình kéo về khi Khang tập đoàn hình tượng. Bị chính mình khí đi rồi. Hiện tại dùng loại này phương pháp. Không hề giải thích, nhưng là phảng phất đang nói. Năm đó sự tình, chỉ là ngoài ý muốn. Bất quá võng hữu rõ ràng vẫn là mua chướng. Phong bình rõ ràng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Rốt cuộc thật sự đã nhìn quá nhiều song thân phát hiện sở hữu tích tụ tìm biến nhiều ít cái tỉnh. Tìm hài tử sự tình. Nguyện ý ra nhiều như vậy tiền. Mặc kệ có phải hay không làm tú. Đều nguyện ý mua chướng. Thôi Kiều thật không có cảm thấy có cái gì không vui. Rốt cuộc vẫn là xem như làm một chuyện tốt. Phong bình chuyển biến tốt đẹp về sau. Khi Khang tập đoàn người thừa kế Viên Dã tác cùng Phú Nhị Đại trong vòng đệ nhất danh viện Khúc. Nhiên đính hôn cũng bị truyền đến ồn ào huyên náo. Khúc Nhiên bên kia các loại marketing tài khoản mua đến bay lên. Thôi Kiều một cái hỗn giới giải trí. Mấy thứ này, đương nhiên là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đầu tiên là có đại V phổ cập khoa học cái này trong vòng đệ nhất danh viện Khúc Nhiên bối cảnh. Phổ cập khoa học hai người thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Sau lại là phổ cập khoa học Viên đại thiếu có bao nhiêu mê cái này thanh mai. Đối thanh mai có bao nhiêu si tình. Chẳng sợ thanh mai theo đuổi chính mình mộng tưởng. Đi nước ngoài, Viên thiếu đã đau khổ chờ. Còn mang theo bạo một cái liêu. Nào đó nữ diễn viên nổi tiếng. Đã từng tham dự hoạt động thời điểm. Gặp Viên thiếu, cố ý dẫm lên váy. Cho hấp thụ ánh sáng quăng ngã hướng về phía Viên thiếu. Kết quả lại bị Viên thiếu né tránh. Nhiệt độ quả thực là tạch tạch tạch hướng lên trên trướng. Không ít thiếu nam thiếu nữ đều bị hai người chân thành tha thiết tình yêu cấp đả động. Đương nhiên phương diện này còn xứng không ít đồ. Nhưng mà những cái đó đồ, Thôi Kiều một cái đều không có nhìn đến. Bởi vì toàn bộ bị hệ thống đánh mosaic. Cũng hơn nữa một câu, đều là PS, tú ân ái đồ yêu cầu PS. Nàng là chịu phục, bất quá hệ thống đánh mosaic là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ cái này đồ 18 cấm? Đương nhiên phương diện này còn có thật lớn vài đoạn cảm động lòng người câu chuyện tình yêu. Thôi Kiều cảm thấy quá lạm tục, một chút tân ý đều không có. Vì thế liền nhảy đi qua. Thôi Kiều đối với sắp đã đến đính hôn nghi thức không nhiều lắm ý tưởng. Nàng đương nhiên không quan hệ. Viên Dã tắc lại không phải thật sự cùng nàng có bao nhiêu đại quan hệ. Hai cái tiểu gia hỏa đương nhiên sẽ không biết chuyện này. Đính hôn cùng ngày, Thôi Kiều soát Weibo phát sóng trực tiếp. Viên gia đại khái cũng là nghĩ mượn lần này cơ hội. Soát soát hảo cảm độ. Thôi Kiều đương nhiên cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Nàng vốn dĩ chính là một cái thích xem náo nhiệt người. Phát sóng trực tiếp phía trước bộ phận tất cả đều là ở giải thích các loại tỉ mỉ bố trí trường hợp. Tỉ như nói hoa hồng là từ nước Pháp không vận lại đây linh tinh. Nước Pháp hoa hồng tương đối hương. Không tật xấu. Đợi nửa ngày bắt quái kết quả không có chờ đến chính chủ lên sân khấu. Thôi Kiều đều sắp mất đi kiên nhẫn. Chuẩn bị đi theo Niệm Ân cùng soái soái cùng nhau chơi thời điểm ân y chính chủ rốt cuộc lên sân. Khấu. Từ từ. Đính hôn nghi thức. Như thế nào đều mặc vào áo cưới. Hảo đi. Nàng cũng không có đính quá hôn. Cho nên, coi như là nàng kiến thức thiếu đi. Khúc Nhiên đứng ở thảm đỏ cuối. Chờ đợi ăn mặc tây trang Viên Dã tắc. Chậm rãi đi qua đi. Hai bên ngồi vô số khách quý cùng truyền thông. Quang xem bề ngoài đích xác trai tài gái sắc. Nếu là nhìn nhìn lại nội tại. Ở bên nhau cũng khá tốt. Không cần đi nguy hại trên thế giới những người khác. Nhân cha bên trong tiêu hóa. Bất quá cũng không biết Viên ra bên kia suy xét quá không có. Viên Dã tắc. Hiện tại là đã kết hôn người. Đã kết hôn mang oa, Viên gia đại khái còn gạt Khúc Nhiên bên kia đi. Làn đạn, toàn bộ đều là ngao ngao ngao. Hảo soái, liếm liếm liếm, Khúc Nhiên, đời trước là cứu vớt toàn vũ trụ đi. Đầu thai đầu đến như vậy hảo, còn gả tốt như vậy. Sau đó lúc này, nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc vang lên. Mặt sau màn hình lớn cũng bắt đầu truyền phát tin hai người từ nhỏ ảnh chụp. Thôi Kiều nhìn đến mặt sau các loại ôm ấp hôn hít khi còn nhỏ ảnh chụp thời điểm ân y rốt cuộc. Nhịn không được cười. Đến cấp cắt nối biên tập sư thêm đùi gà. Sau đó, liền ở ngay lúc này, màn hình đột nhiên thay đổi. Thôi Kiều có thể nhìn đến. Đó là một mảnh màu da mosaic, cùng với hệ thống bia màu xanh lục tự. Thiếu nhi không nên, tuy rằng hình ảnh bị mosaic, Nhưng là Thôi Kiều, vẫn là có thể nghe được hiện trường mọi người tiếng kinh hô cùng với lệnh người mặt đỏ tai hồng nào. Đó bất nhã thanh âm ni Thôi Kiều. Ngoặc kép, nàng liền nói, hai ngày này, vì sao Viên Dã tắc ngược tâm giá trị tại hạ hàng. Nguyên lai là nghẹn một cái đại chiêu. Sau đó liền nghe được Viên Dã tắc thanh âm truyền ra tới. Hôm nay, mời đại gia tới đây. Chủ yếu là vì một việc, mọi người. Ngoặc kép, từ từ, chúng ta muốn xem lái xe. Ngươi đừng nói chuyện, phi, không đúng. Tới nơi này, không phải vì tham gia đính hôn nghi thức sao? Chuyện thứ nhất, ta, Viên Dã tắc, ở hôm nay, đem ta danh nghĩa sở hữu cổ phần quyên bồi thường ra quỹ hội, Khúc Nhiên đã giảng máy chiếu phim. Đóng cửa, nàng chưa từng có ném quá lớn như vậy mặt. Viên Dã tắc, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì đem cổ phần cấp quyên? Khúc Nhiên lúc này đều quên mất vừa rồi chiếu phim chính là cái gì? Bởi vì đêm qua, ta trong truyền thuyết phụ thân, cấp ra hai lựa chọn. Đệ nhất là, đi tìm ta ái người, ta hai bàn tay trắng. Đệ nhị là, cùng ngươi đính hôn, như thế kính bạo xé bức hiện trường. Ở đây mọi người, mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Này bồn cầu huyết, tam lưu phim truyền hình cũng không dám như vậy biên. Ta mất trí nhớ về sau, chỉ nhớ rõ một người. Nhưng là không có ký ức về sau, có một cái rất lớn chỗ tốt, đó chính là sẽ đào ra rất nhiều đồ vật. Khúc Nhiên, ngươi sinh hoạt thật đúng là nhiều vẻ nhiều màu. Đồng Kiến Đông còn nhớ rõ sao? Hắn ở trong ngục giam, tưởng niệm ngươi thật lâu. Nhớ rõ có rảnh đi xem hắn, nói xong này đoạn tin tức lượng siêu đại nói về sau. Viên Dã tắc xoay người liền đi. Thôi Kiều rất kỳ quái. Viên Khi Khang cùng Viên Lão Tổng Tài đều không ở hiện trường. Bằng không đối phương này một phen lăn lộn. Tuyệt đối là lăn lộn không ra, ngay từ đầu đã bị kéo đi rồi. Kết quả không nghĩ tới là bọn họ đều không ở. Hiện trường giá cả không có ép tới trụ Viên Dã tắc. Phát sóng trực tiếp chính là một cái ở Weibo nơi đó rút thăm trúng thưởng trừ trúng thư mời muội tử. Muội tử nguyên bản bị các loại mềm văn cấp tẩy não, trở thành hai người kia CP phấn. Giờ phút này muội tử nội tâm, Thôi Kiều chỉ là nghe nàng giải thích thanh âm, liền cảm thấy hảo tâm đau. Cho nên trên mạng bán an lợi không cần ăn bậy. Có chút đường bao pha lê cha. Thôi Kiều lên mạng về sau, quả nhiên phát hiện, Khi Khang tập đoàn Weibo phía dưới, lại là một mảnh trào phúng. Cùng với, cảm thấy Viên đại thiếu có khí phách, có cốt khí, thâm tình a. Thôi Kiều, ngoặc kép, buổi chiều, Thôi Kiều cùng soái soái Niệm Ân ở bên ngoài trên cỏ chơi du kích chiến thời điểm. Xoay người liền đánh trúng ăn mặc màu trắng tây trang nam nhân. Soái khí bức người, mặt người dạ thú, nhưng mà, vừa nói lời nói. Thôi Kiều cảm thấy, cùng lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, phong cách phi thường nhất trí. Kiều Kiều, ta hiện tại hai bàn tay trắng. Ngươi nếu là không thu lưu ta, ta liền phải đi lưu lạc. Nhiệm vụ mở ra, thu lưu Viên Dã tắc tiếp thu o cự tuyệt tác giả có lời muốn nói. Trộm mà cấp tân văn đánh đánh quảng cáo tương đương tác giả này văn không thể he, mau xuyên, lại danh. Ta đại khái nhất định phải trở thành truyền thuyết che mặt. Qua không bao lâu liền khai. O. Quy, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.